Chương 428, Kỳ Lân Công tầng thứ 6. Ngộ Không muội tử đưa tay ngăn cản hắn, có chút miễn cưỡng nở nụ cười. Mà Ngao Ngọc đang nhìn một chút bầu trời, lại nhìn coi bên cạnh Ngộ Không muội tử về sau, trên mặt lại lập tức viết đầy do dự, cuối cùng mới rốt cục gật đầu nói, tốt, vậy đại sư tỷ, ta lập tức trở về, ngươi đợi ta. Chờ ngươi, nhanh đi. Ngộ Không nhìn như tùy ý khoát tay áo, đưa mắt nhìn Ngao Ngọc rời đi chính mình, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một ít khổ sở cười đến, con lư ai cho cờ, đây là ta cuối cùng có thể giúp ngươi làm sự tình. Tây Thiên Thỉnh Kinh đối với một mình ngươi tới nói quá khó khăn, hay là về đại đường đi thôi, dạng này chí ít cũng có thể sống yên ổn điểm. Ngự đệ ca ca, sao ngươi lại tới đây, mau trở về không cần quản ta, tỷ bà tỷ tỷ sẽ không giết chết ta. Đột nhiên một đạo thoáng có chút thanh âm non nớt từ mặt đất truyền đến, lại làm cho Tạ Vân Phi tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ, hai mắt giật mình cơ hồ vô ý thức quét về phía mặt đất. Tiểu La Lệ mới vừa đi ra sơn động, tinh thần đồng dạng đôi mắt, giờ phút này chính hướng phía bầu trời không ngừng nhìn quanh, đồng thời cố gắng phất tay muốn gây nên Tạ Vân Phi chú ý có thế nàng không biết là, ngay tại trên đỉnh đầu của mình. Một khối vốn là vượt qua sập núi đá giờ phút này chính thuận sườn dốc chậm rãi trượt lấy. Tốc độ mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhưng khoảng cách rơi xuống đất tựa hồ cũng bất quá chính là mấy hơi thở ở giữa sự tình. Mau tránh ra. Trên bầu trời Tạ Vân Phi tự nhiên thấy được tất cả, cơ hồ không cần suy nghĩ liền vội vàng mở miệng hô. Nhưng đúng lúc này một đạo bình chướng lại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn, đã cách trở nó hạ xuống cứu viện đồng thời, cũng làm cho nhắc nhở của hắn âm thanh hoàn chỉnh bắn ngược trở về. Người đang làm gì? Nhanh lên cứu nàng. Cảm giác được cái này quen thuộc pháp lực khí tức, Tạ Vân Phi trên mặt lập tức hiện ra vài bôi tức giận. Mà tỷ bà Tinh nhìn thấy cái này màn lại là cười lạnh liên tục, lập tức nói, sốt ruột rồi hay là nhanh lên làm ra quyết định tốt, nếu không những người còn lại cũng sẽ đi theo cái tiểu nha đầu mở dạng, lần lượt chết đi. Ngươi! Tạ Vân Phi hai mắt lập tức bị ngọn lửa hoàn toàn tràn ngập, hắn tràn đầy tức giận rỗi ra ngón tay, có thế cả ngón tay đều đang run rẩy. Mà tỷ bà Tinh lại không nhìn thẳng hắn, đối với mặt đất sự tỉnh cu nở dê một bộ thờ ơ tư thái. Giờ phút này tiểu La Lệ còn tại không ngừng hướng phía bầu trời phất tay, hắn nhìn xem cái kia không nhúc nhích Tạ Vân Phi, nho nhỏ trong đầu tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì ngự đệ ca ca không để ý tới chính mình, hắn đến cùng đang làm gì đấy. Tiểu La Lệ nhìn thấy chính là tỷ bà Tinh dùng pháp lực tạo dựng mà ra huyễn tượng, mà Tạ Vân Phi nhìn thấy lại là thật sự hình ảnh. Đá rơi liền muốn lăn xuống, cũng không làm ra quyết định, tất cả liền đã trễ rồi. Đáng giận, đời này ràng buộc ta nhất định phải từ bỏ. Ác Tạ Vân Phi nhắm mắt lại, ngữ khí tràn đầy không cam lòng, nhưng lại lộ ra cực độ không thể làm gì. Đáy lòng của hắn giờ phút này cu nở dê ngay tại hai lựa chọn bên trên qua lại toát ra, tranh luận bao lâu, không có đáp án. Siêu đột nhiên một trận kình phong từ bên thai bay qua, không đợi Tạ Vân Phi kịp phản ứng. Cả người nhưng trong nháy mắt đã mất đi khí lực. Trong mắt của hắn đầu tiên là nghi hoặc, lại mà là phẫn nộ, sau đó trực tiếp nhìn về phía sắc mặt kia bình tĩnh tỷ bà Tinh nói, ngươi làm gì? Tạm thời phong rơi pháp lực của ngươi, dạng này ngươi liền không cách nào tự hủy hồn phách. Mặc dù dựa theo thực lực của ngươi đến xem rất nhanh liền có thể tránh thoát tờ, bất quá tin tưởng ta trí nhớ của ngươi khôi phục sẽ nhanh hơn. Tỷ bà Tinh trên mặt mang vài tia dáng tươi cười. Trong lòng đột nhiên cu nở dê dễ dàng không ít. Nguyên bản nàng là chuẩn bị cùng Tạ Vân Phi làm giao dịch này, chỉ là phía sau nhưng lại đột nhiên nghĩ đến vạn nhất hắn chờ sẽ hối hận, kết quả kia căn bản chính là một dạng. Thế là để cho an toàn, tỷ bà Tinh dứt khoát liền thừa dịp Tạ Vân Phi do dự thơ y điếm phong bế hắn toàn thân pháp lực. Dạng này đến lúc đó mặc kệ người sau giấy rủa như thế nào, mọi chuyện chỉ sợ đều đã trở thành kết cục đã định. Người nhanh cứu người. Tạ Vân Phi nửa ngày nói không nên lời một câu, cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở một hơi, xem như chấp nhận sự thật này. Sau khi hắn vô ý thức hướng xuống đất nhìn lại thời điểm, cả người lại tại chỗ liền sợ ngây người. Thấy lạnh cả người lập tức lan tràn toàn thân, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều có chút ngưng kết. Cự thạch kia không biết lu cờ na ho đã rơi xuống, giờ phút này khoảng cách tiểu La Lệ cũng chỉ có như vậy một chút khoảng cách. Bực này ngắn ngủi công phu. Ai đi cứu sợ cũng không kịp. Xong. Thì bà Tinh cũng không có nghĩ đến cứ như vậy không để ý công phu cự thạch kia vậy mà liền rơi xuống. Trước đó hắn rõ ràng tính toán tốt thời gian, làm sao lại được rồi, dù sao mình mục đích cuối cùng đã đến, nhiều nhất đằng sau nghĩ biện pháp đi chuyến địa phủ, nếu không còn có thể thế nào. Chỉ là hy vọng tiểu nha đầu kia vận khí không cần như vậy không tốt, ngay cả hồn phách đều bị đồng loạt đập vụ đi. Vâng! Không đợi suy nghĩ rơi xuống, một bóng người lại đột nhiên xuyên thấu chính mình xây dựng bình chướng, lấy tốc độ khủng khiếp điên cuồng lướt qua dưới tảng đá lớn phương, đem tiểu La Lị trực tiếp cuốn đi. Mà cái kia đá rơi thì không giữ lại chút nào quẳng xuống đất, trong chốc lát liền sụp đổ. Đường Tam Tạng. Tỳ bà tinh định nhãn nhìn lại, rốt cục phát hiện người kia đến cùng là ai, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng chấn cảm. Tạ Vân Phi cũng không biết như thế nào giải khai đối phương hạn chế, giờ phút này chính an tĩnh lơ lửng giữa không trung. Một đôi mắt âm trầm đáng sợ. Dù cho là tỳ bà tinh sau khi thấy được trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một chút hoảng sợ. Hệ thống, đa tạ ngươi tự chủ phán đoán. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời, thanh âm dị thường băng lãnh. Sau đó người lại trực tiếp cho hồi phục, bất quá tựa hồ cũng là biết trước mắt tình huống cho nên nói cực độ ngắn gọn, hệ thống không có tự chủ phán đoán, lúc ấy kiểm tra đo lường đến ngài có mục đích này chỉ là không kịp kể ra. Tốt, hiện tại kim tiên huyết thống đã thành công hối đoái, tạm mượn phục vụ cũng đã mở ra. Đồng thời hệ thống hậu trường cửa hàng theo thực lực của ngài tăng trưởng QNZ sinh ra đổi mới, xin mời tự chủ xem xét. Ân, đa tạ. Nhẹ gật đầu. Tạ Vân Phi tùy ý kiểm tra một hồi hệ thống cửa hàng, khoe miệng không khỏi cong lên một cái quỷ dị độ cong tới. Vô số thương phẩm làm cho người hoa mắt, đáp ứng không xuể. Nhưng mà trên QNZ một cái lại rõ ràng phát sinh biến hóa, QNZ dễ dàng nhất để cho người ta chú ý tới. Chư Thiên Kỳ Lân tạo hóa công tầng thứ 6 thể nghiệm quyền hạn một lần, giá cả 1.000 điểm công hiến, thật là đúng dịp. Tạ Vân Phi cười, cơ hồ không chút do dự liền lựa chọn hối đoái. Tạ Vân Phi chư thiên kỳ lần tạo hóa công đã tới tầng thứ 5, bất quá bởi vì độ cống hiến không đủ cho nên một mực không có tăng lên.